Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343. Chương 343. Trò đùa một đối chiến. Ha ha, hỗn đản tiểu tử, 2 năm không thấy, ngươi bây giờ ngược lại là càn rỡ rất nha. Gáp nghe được Grim lời nói, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên đối với Grim lời nói xem thường, thật tình không biết, tương đối Gáp xem thường, Grim càng là lạnh nhạt như nước, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, không có chút nào một điểm khẩn trương cảm giác. Grim, mặc dù lão phu hiện tại lui khỏi vị trí hàng hai, nhưng là ngươi cũng không có nghĩa là ta liền không thể bắt giữ ngươi. Sengoku nhớ tới những năm này cùng Grim tên tiểu quỷ này liên hệ, mỗi lần đều bị tức đến ói máu sự tình, ánh mắt tràn ngập oán giận. Kỳ thật đâu, ta còn là tương đối tôn trọng các ngươi. So sánh Thiên Long Nhân tới nói, ta cũng không chán ghét các ngươi. Grim nhìn xem gặp cùng Sengoku hai người, cảm thấy hai cái này lão già vẫn là rất khả ái. Chí ít không có làm như vậy làm. Lúc này nói nịnh nọt lời của chúng ta cũng vô dụng. Người vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Nghe được Grim lời nói, gặp sắc mặt rõ ràng có chút ngu ngơ, lập tức khó thở mà cười. Đã các ngươi muốn chơi, ta không ngại cùng các ngươi chơi đùa. Có đôi khi giảng đạo lý không nhất định lúc hữu dụng, vẫn là nắm đấm tới trực tiếp một điểm. Đối với hai cái về hưu cố chấp lão già tới nói, Grim cảm thấy vẫn là trước hết để cho bọn hắn nhận rõ hiện thực tương đối tốt. Dù sao hiện tại hắn cùng lúc trước thế nhưng là khác nhau rất lớn. Bớt nói nhiều lời, ra chiêu đi. Momoshiki đứng ở một bên nhìn thấy Grim cùng gặp hai người nói chuyện, cũng sớm đã không kiên nhẫn được nữa. Trong nội tâm nàng cũng thực có chút loạn, đối với Grim quan hệ bản thân đã cảm thấy có chút không tốt xử lý. Vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Grim nói xong, tay phải nắm tay, Haki Busosoku quấn quanh trên đó. So sánh lúc trước Haki Busosoku khác biệt, hiện tại Grim trên tay bá khí thì là không có bất kỳ cái gì nhan sắc, mắt thường rất khó phân biệt. Đây là cao cấp Busosoku. Thế nhưng là gặp cùng Sengoku khác biệt, trong nháy mắt liền cảm nhận được Grim bá khí cường độ. Hai người trong nháy mắt liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ kinh hãi. Hai người cũng là bá khí người trong nghề, đối với bá khí hiểu rõ cũng là rất sâu. Sở dĩ rất nhiều người cả một đời đều không thể đột phá đến cao cấp Busosoku trình độ, là bởi vì trung cấp Haki Busosoku là cần thời gian đi lắng đọng. Đây là một cái ngày rộng thời gian lâu vấn đề. Chỉ có tại thời gian tích lũy lại, mới có thể để cho trung cấp Haki Busosoku đạt tới trung cấp đỉnh phong. Mặc dù là như thế, trung cấp Busosoku đột phá đến cao cấp đều là một cái thường nhân khó mà vượt qua hố trời. Không có siêu nhiên ngộ tính cùng cơ duyên là không cách nào thành công. Grim thế mà thành công. Hắn mới bao nhiêu lớn? Mới chừng 20 niên kỷ, vậy mà liền đạt đến cao cấp Busosoku trình độ. Cái này còn có để cho người sống hay không? Grim, người vậy mà tay không tấc sắt cùng ta đối chiến. Đây là xem thường ta sao? Momosagi dù sao vẫn là trẻ một điểm, cũng không có cảm nhận được Grim trên nắm tay cao cấp Haki Busosoku. Tương phản, Momosagi cho rằng Grim đã không có rút súng, cũng không có rút đao, đơn giản chính là vũ nhục nàng. Momosagi nói xong cũng không lại lưu thủ, trực tiếp rút ra bên hông trường đao, vừa ra tay chính là sát chiêu, trực tiếp đem hết toàn lực đối với Grim vạch ra một đạo cực lớn chảm kích. Cùng cái khác người khác biệt, Grim thấy được Momosagi cổ tay tiểu động tác, vừa vặn Momosagi tại vung ra chảm kích đồng thời, cổ tay nhanh chóng chuyển động một cái, cơ hồ tại đồng thời chém ra đạo thứ hai chảm kích. Nói cách khác, Momosagi chảm kích nhìn như là một đạo, kỳ thật có một đạo uy lực hơi kém một điểm trảm kích giấu ở đạo thứ nhất trảm kích phía sau. Hai đạo trảm kích đồng thời hướng về Grimm mà tới. Một bên Garp cùng Sengoku cũng tương tự xem thấu Momosagi kiếm pháp. Biết Momosagi ngay từ đầu liền sử dụng toàn lực, lại còn có dạng này chiêu thức, có ý tứ, Grimm thấp giọng lẩm bẩm, ra sức hướng về phía trước, bỗng nhiên một quyền trực tiếp chọi cứng tại trảm kích phía trên. Đối với tức giận Momosagi, Grimm cũng không có bất kỳ giải thích nào. Một kích này liều mạng, trực tiếp biểu lộ Grimm thái độ. Hắn thật sự không thèm để ý chút nào công kích của đối phương. Tương đối Momosagi tuyệt chiêu, Grimm chỉ là bình thường vung ra một quyền, cũng không có bất luận cái gì hoa lệ chiêu thức. Thế nhưng là mặc dù là như thế, Momosagi chạm kích cũng tại Grimm dưới nắm tay ầm ầm tán loạn. Grimm, ngươi chủ quan đây. Momosagi nhìn thấy Grimm đỡ được nàng chạm kích, cũng không có ngoài ý muốn. Chỉ là trên mặt lộ ra đắc ý vẻ mặt, nhìn thấy Grimm thu hồi nắm đấm. Momosagi biết Grimm căn bản không kịp trốn tránh tiếp theo tới một kích. Bởi vậy trên mặt lộ ra mong đợi mà thần sắc hưng phấn. Cái gì thương thần Grimm? Cái gì chính phủ thế giới lớn nhất họa lớn trong lòng? Tại lão nương trước mặt còn không phải ăn ba ba, mà đổi thành một bên Grimm. Nhìn thấy theo nhau mà tới đạo thứ hai chạm kích, Grimm lúc đầu có thể thoải mái mà tránh ra, nhưng là hắn cũng không có làm như vậy, mà là ngu ngơ đứng ở tại chỗ, tựa như sợ choáng váng, không nhúc nhích. Cái này, chẳng lẽ Grimm cứ như vậy bại? Cái này không khỏi cũng quá trò đùa đi. Garp nhìn thấy tình hình như vậy, không khỏi nhả rãnh, phốc phốc, thanh âm truyền đến. Đây là chạm kích xẹt qua nhục thể thanh âm, chỉ là cùng trong tưởng tượng máu thịt be bét khác biệt. Chạm kích tại Grimm bên hông vạch ra một đạo thật dài vết đỏ, liền tiêu nhưng ở vô hình. Hở, lúc đầu mong đợi Momosagi trong nháy mắt từ thiên đường đi tới địa ngục. Nhìn qua Grimm một mặt ngốc trệ, cái này, gia hỏa này chính là cái quái vật a. So sánh Grimm nhục thân cường hãn, Sengoku đối với Grimm những năm này trưởng thành càng thêm giật mình. Cái này đã vượt ra khỏi dự tính của hắn phạm vi. Tư duy đã hoàn toàn theo không kịp tiết tấu. Grimm chẳng lẽ ăn não bạch kim? Đây quả thực là cái thứ hai Kaido sao? So sánh hải quân đám người giật mình, Grimm dưới tay cùng Hancock mấy người cũng là lấy làm kinh hãi. Có chút bận tâm nhìn xem Grimm eo. Nương, người một đau kia chém vào thật đúng là đau a. Grimm dùng tay sờ lên bụng, biểu lộ rõ ràng có chút thống khổ. Ngươi đi chết đi. Lúc đầu thấy đánh lén không có kết quả Momosagi cũng có chút tức giận. Bây giờ nghe Grimm lời nói càng thêm tức giận. Xấu hổ giận dữ phía dưới trực tiếp đối với Grimm không quan tâm bổ chém tới. Oán giận phía dưới Momosagi đã mất đi dị vãng tỉnh táo. Chiêu thức lộn xộn mà vô hình, đối với Grimm dạng này kiếm thuật đại gia tới nói, quả thực là không chịu nổi nhập lưu. Grimm chỉ là nhẹ nhàng nghiêng người vừa trốn, liền tránh ra Momosagi công kích, sau đó 10 phần tùy ý một bàn tay, trực tiếp đem Momosagi trường kiếm đánh bay ra ngoài. Đem nổi giận Momosagi đánh về hiện thực. Kiếm không phải ngươi như thế dùng. Grimm lắc đầu bất đắc dĩ, từ từ dưới đất nhặt lên Momosagi trường đao. Chỉ thấy trường đao tại Grimm trong tay thật giống như bị kích hoạt lên. Grimm tiện tay đối với một bên mặt đất nhẹ nhàng huy vũ mấy lần. Trên mặt đất cuốn lên một đoàn nồng đậm cho bụi. Bụi bặm tiêu tán qua đi, trên mặt đất xuất hiện đột ngột lớn hai cái chữ to. Dần, đem kiếm trả lại ta. Momoyagi trông thấy Grimm chiêu thức, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vừa vặn Grimm động tác cũng không lớn, đối với những người khác tới nói, chỉ là nhẹ nhàng trên mặt đất phủi đi hai cái chữ to mà thôi. Thế nhưng là trong mắt của nàng lại hoàn toàn là mặt khác một phen cảnh tượng. dần hai chữ mỗi một bút vị trí cách đúng không cùng. Nhưng là tại Grim trong tay xác thực giống nhau như đúc chiều sâu. Cái này khiến dần trong nháy mắt cảm động tuyệt vọng cùng thất lạc. Nhất là chữ lớn hãm sâu bùn đất bên trong. Cái kia cổ nồng đậm kiếm ý chỗ biểu lộ ra nguy hiểm. Để dần cảm nhận được thật sâu cảm giác bị thất bại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.